Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự trà sữa hạnh nhân và trà bưởi mật ong bán không tệ. Được trẻ con rất yêu thích. Không ít người lớn cũng thích hương vị này. Thỉnh thoảng lại đến mua một ly. Đặc biệt khi thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn. Mọi người thích uống một số đồ uống nóng, dẫn đến hai loại trà này càng trở nên hấp dẫn đối với khách nhân. Hơn nữa, hai thứ này người khác không thể học được, không cách nào tự làm, muốn uống chỉ có thể đến chỗ Lê Mạn mua. Như vậy, việc kinh doanh bán đồ ăn vặt và trà uống trong cửa hàng ngày qua ngày vẫn không hề ế ẩm. Mỗi tháng cũng thêm vài lượng bạc thu nhập cho cửa hàng. Nhưng thời tiết lạnh cũng có nhược điểm. Thời tiết trở nên lạnh hơn. Lê Mạn phát hiện trong những ngày gần đây khách nhân trong cửa hàng đang giảm. Ngay cả khách trong phòng thư giãn luôn náo nhiệt cũng giảm dần. Không thể không nói, đây là do ảnh hưởng của thời tiết. Lê Mạn lo lắng thời tiết trở nên lạnh hơn nữa. Mọi người sẽ lạnh đến mức không muốn ra ngoài. Chỉ nguyện ý trốn ở nhà. Đến lúc đó những vị khách nhân thường ngày thích dẫn theo con cái đến chơi sẽ tiếp tục giảm xuống. Việc làm ăn của cửa hàng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong trường hợp này, muốn nhân khí trong cửa hàng chỉ tăng mà không giảm. Phải làm cho cửa hàng ấm hơn trong nhà mới được. Như vậy mọi người mới nguyện ý đến đây làm ổ. Vì vậy, Lê Mạn lập tức quyết định bắt đầu đốt lò. Bây giờ Lê Mạn đang sống ở miền Nam. Không có thói quen đốt lò như người miền Bắc, vì lý do địa lý mang đến vấn đề về khí hậu. Ở đây cũng không thể xây giường lò, giường người phương Bắc Trung Quốc hay sử dụng vào mùa đông. Được, cho nên người ta nhiều lắm là đốt chậu than để sưởi ấm qua mùa đông. Khi thời tiết bắt đầu trở nên lạnh, Lê Mạn cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Bởi vậy, nàng trực tiếp thiết kế một cái bếp sắt rất lớn. Trên bụng lò có một cánh cửa nhỏ, có thể nhét củi vào bên trong đốt, sau khi nhét qua còn có thể đóng cửa nhỏ lại, tránh củi rơi ra ngoài. Xung quanh bếp có rất nhiều lỗ nhỏ nhỏ, nhiệt độ của lửa có thể tỏa ra từ từng lỗ, làm cho không khí xung quanh nóng lên. Lúc trước Lê Mạn thiết kế xong liền bảo Tống Đại Sơn mang đồ đến cửa hàng thợ rèn. Trực tiếp làm mấy cái bếp sắt lớn theo hình dáng Lê Mạn muốn. Sau đó lúc thời tiết còn chưa lạnh như vậy, vẫn để một cách vô dụng ở trong phòng. Đến bây giờ cuối cùng cũng là lúc phát huy tác dụng. Lê Mạn đặt một cái bếp trong phòng Tần Tẩu Tử, lại đặt một cái bếp khác ở trong phòng ngủ của nàng và Tống Đại Sơn. Định nhân buổi tối ngủ thử xem năng lực tạo nhiệt của cái lò này thế nào. Kỳ thật chăn trước khi ngủ cũng đã rất lạnh, chỉ có điều có Tống Đại Sơn ở đây, mỗi lần trước khi đi ngủ đều có hắn làm ấm chăn trước. Đợi đến khi Lê Mạn đi lên, không riêng gì chăn ấm, Tống Đại Sơn còn ôm nàng siết chặt vào lồng NGC rộng lớn của hắn, khiến toàn thân đều ấm áp. Đối với Lê Mạn luôn sợ lạnh mà nói, đây là mùa đông dễ chịu nhất của nàng, bởi vì có một lò sưởi tự nhiên lớn. Cũng bởi vậy, lúc trước phòng bọn họ không dùng lò sưởi, đêm nay mới định thử xem. Tống Đại Sơn mang theo một đống củi từ trong phòng củi. Trước tiên dùng củi bỏ vào trong lò đốt, chờ lửa cháy xong, bỏ củi vào một cách chậm rãi từ chỗ cửa lò, đặt củi vào cho đến khi kha khá mới đóng cửa nhỏ lại. Để lửa thiêu đốt từ từ, Lê Mạn đứng bên chiếc lò sưởi cao sấp xỉ nàng, chỉ chốc lát sau đã cảm giác được nhiệt độ tỏa ra đập vào mặt. Toàn thân đều ấm lên, lại qua một hồi, trên người dần dần bắt đầu nóng lên, Lê Mạn lui một khoảng về phía sau mới cảm thấy tốt hơn chút. Trôi qua khoảng một khắc đồng hồ, Lê Mạn đứng rất xa nhưng lại một lần nữa cảm giác trên người nóng bỏng. Nóng đến mức thậm chí có chút oi bức. Có thể thấy nhiệt độ này đã tràn ngập cả phòng. Lê Mạn đi đến bên cửa sổ mở ra một chút. Cảm giác vẫn còn có chút ngột ngạt. dứt khoát cởi áo bông lớn mặc ngoài đặt ở bên giường. Trên người chỉ mặc áo lót bông bên trong, lúc này mới cảm thấy thoải mái. Có điều, Lê Mạn rất hài lòng với hiệu quả làm ấm như vậy. Hiệu quả này có thể so với đốt rất nhiều chậu than nhỏ đều rất có ích. Xem ra ngày mai chỉ cần đặt ở trong phòng làm đẹp. Phòng trang điểm còn có phòng thư giãn mỗi phòng một cái là được. Chỉ cần ban ngày chú ý không để củi tắt, một ngày đều ấm áp, ấm hơn chậu than và bếp nhỏ trong nhà bình thường nhiều. Như vậy, khách nhân phòng chừng sẽ rất nguyện ý nán lại ở cửa hàng. Cũng không lo không có khách. Cách chương.